Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, đoán thể kỳ dã vọng. Tác giả, Lão Tư Kích viết nửa ngày, Lý Thông vẫn là có chút không hài lòng. Rốt cuộc võ hiệp tiểu thuyết có điểm khó viết, tuy rằng chính mình viết quá rất nhiều thư, nhưng là loại này võ hiệp tiểu thuyết, ai đều rõ ràng này võ hiệp tiểu thuyết chỗ khó ở đâu. Này đó võ hiệp tiểu thuyết có một cái phi thường phiền toái địa phương. Đây là cấp bậc, còn có chính là nội lực thiết trí. Nếu nói linh khí là cái gì? Hắn quen thuộc nói, như vậy nội lực là cái gì? Yêu cầu như thế nào vận hành? Này liền yêu cầu cùng Cát Thành hảo hảo tâm sự. Tuy rằng Cát Thành không phải cái gì công phu cao thủ, nhưng là hắn lại là nơi này duy nhất dùng kiếm người. Nói cách khác đào lên tu chân, những người khác đều chỉ là người thường. Chỉ có cái này Cát Thành, mặc dù là đã không có tu chân bản lĩnh, hắn vẫn là một cái cao thủ chân chính. Đương nhiên cái này cao thủ nhiều ít có điểm hơi nước, nhưng là tốt xấu cũng có thể coi như là một phương hào hiệp. Bất quá người nam nhân này đang xem đến Lý Thông viết sách mới thời điểm cũng là tò mò thấu đi lên. Này viết chuyện xưa hắn xem đến nhiều, nhưng là Lý Thông như vậy viết chuyện xưa, hắn vẫn là lần đầu nhìn đến. Phải làm cái sự tình gì? Trước viết cái chuyện xưa trước, muốn nói giáo cái gì? Cũng là trước nói chuyện xưa. Nhưng là rất nhiều thời điểm này đó chuyện xưa cư nhiên cụ bị nhưng thao tác tính. Cái này làm cho là bọn họ đều bất ngờ. Rất nhiều chuyện xưa cư nhiên thật sự có thể thao tác. Đây cũng là làm này đó người tu chân nhất cảm thấy hứng thú. Bởi vì mặc kệ là đan dược vẫn là những cái đó công pháp. Cái này thăng tiên truyền bên trong đều là nói phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Mà lúc này đây Lý Thông kêu chính mình qua đi. Thế nhưng là đàm luận về phàm nhân sự tình. Có phải hay không gần nhất có chút quá nhiều chú ý này đó phàm nhân? Tiểu Thông ca nhi, chúng ta gần nhất có phải hay không quá nhiều suy xét này đó phàm nhân sự tình? Lý Thông trắng mắt cái này Cát Thành. Cái gì gọi là quá nhiều suy xét này đó phàm nhân sự tình? Ta hỏi ngươi, các ngươi này đó cái gọi là người tu chân là từ đâu tới? Vẫn là phàm nhân, đối sao? Cái này kêu làm tốt quan hệ quần chúng sao? Lý Thông nói dùng tới thứ kiến trúc dùng đá ở một bên trên mặt đất dựng một cái kim tự tháp. Này liền hình như là chúng ta cái này Cửu Châu đại lục quan hệ. Chúng ta này đó tu luyện quá, liền ở nhất phía trên, đứng ở cao nhất phong. Nhưng mà những cái đó người thường liền ở nhất phía dưới. Nhìn qua giống như chúng ta là cao nhân nhất đẳng, nhưng là trên thực tế chỉ cần trừ rớt này nhất phía dưới này đó đá, kia kim tự tháp suy sụp sập xuống thời điểm, Cát Thành sắc mặt cũng không quá đẹp. Cái này chính là giống nhau đạo lý. Chúng ta những người này đến từ nào? Còn không phải đến từ chính này đó phàm nhân. Nếu quả đã không có nhân tài bổ sung, ta thậm chí dám nói, 10 năm 20 năm có lẽ nhìn không ra cái gì. Nhưng là một khi 50 năm không có nhân tài bổ sung, liền tính là lại lợi hại đại phái cũng sẽ xuất hiện nhân tài phay đứt gãy. Này luận điệu tuy rằng không tính mới mẻ, nhưng là xác thật là có lý. Như vậy chúng ta hiện tại phải làm sự tình, chính là đem người này mới phay đứt gãy khả năng tính. Hoàn toàn cắt đứt, nói vẻ mặt nghiêm túc nhìn ngồi ở chính mình đối diện Cát Thành. Kỳ thật muốn dự phòng loại này phương pháp cũng rất đơn giản. Lý Thông ha ha cười, theo sau lấy ra chính mình giả thiết cùng tư tưởng đặt ở hắn trước mặt. Tu chân là từ luyện khí kỳ bắt đầu. Nói cách khác chỉ có sinh mà cảm được khí nhân tài có thể cảm nhận được linh khí dao động. Do đó mới có thể đủ tu chân. Như vậy chúng ta có phải hay không liền có thể hiện đem những người này tiến hành một đợt sàng chọn? Đâu? Lý Thông cười hắc hắc. Theo sau lấy ra chính mình võ hiệp tiểu thuyết đại cương. Nhìn mắt những cái đó giả thiết cùng đại cương. Lúc này Cát Thành mới có chút khiếp sợ nhìn hắn. Này, có thể thành sao? Đương nhiên có thể thành. Lý Thông gật gật đầu. Thành cái gì? Lão Cật Hóa mang theo tiểu loli tò mò thấu tiến vào. Lúc này bọn họ cũng là rất hiếu kỳ. Hai người ở chỗ này đầu làm cái gì? Lúc này các ngươi hai cái gạt chúng ta làm cái gì? Hay là lại phải làm ăn ngon? Lão Cật Hóa chảy nước miếng thấu đi lên. Một bàn tay còn nâng một cái khay. Khay phía trên không riêng gì có rượu. Còn có ăn. Lý Thông Nhất phiên Bạch Nhãn. Ta hiện tại chuẩn bị cùng Cát Thành thương lượng một chút. Làm ra một bộ phàm nhân cũng có thể đủ tu luyện đồ vật. Loại đồ vật này đâu? Muốn cùng chúng ta lúc sau linh khí có thể hàm tiếp thượng. Tốt nhất là có thể cùng linh khí giống nhau dễ chịu bọn họ thân thể. Mở rộng bọn họ kinh mạch. Nói như vậy đâu. Từ thời kỳ này đi lên phàm nhân. Liền có thể thực trơn nhẵn quá độ đến cái này luyện khí kỳ. Lão Cật Hóa vừa nghe. Trên mặt lập tức lộ ra khinh thường biểu tình. Một bên Cát Thành còn lại là có chút khiếp sợ nhìn Lý Thông. Nếu là thật sự như vậy có thể thành nói. Như vậy làm như vậy nói. Có thể tăng lên môn phái thu đồ đệ xác suất không nói. Về sau muốn thu đồ đệ cũng trở nên đơn giản. Cho nên đâu, ta chuẩn bị làm như vậy chuẩn bị. Viết lại này tiểu thuyết. Vấn đề chính là thế nào thao tác. Cái này năng lượng là cái gì? Đương nhiên ta đã cho nó lấy tên gọi là nội lực. Mà này đó ta xưng là võ học. Loại này thế gian đều có thể rèn luyện thời kỳ. Ta xưng là đoán thể kỳ. Danh như ý nghĩa. Đây là rèn luyện thân thể thời kỳ. Hơn nữa tiểu thuyết tiến hành tuyên truyền. Tin tưởng thực mau sẽ có người tiếp thu nó. Chỉ cần có người thật sự luyện ra nội lực. Như vậy, ngươi cho rằng như vậy đại quy mô phổ cập nội lực sẽ như thế nào? Lý Thông cười hắc hắc. Loại này chính là từ tầng dưới chót bắt đầu biến cách cái này tu chân giới. Tuy rằng chính mình hành động cũng không có cái gì ghê gớm. Nhưng là Lý Thông biết, bộ dáng này làm lúc sau. Những người này tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình hành động được đến cái gì. Tương phản được đến ích lợi chính là những cái đó phàm nhân. Mà chính mình làm như vậy chỉ là muốn mở rộng tiểu thuyết nội dung mà thôi. Tương đối với hiện tại đơn sơ tiểu thuyết loại hình, chính mình hiện tại đẩy ra đơn giản chính là một ít tu chân hệ liệt tiểu thuyết. Này đó tiểu thuyết tuy rằng thực tán, nhưng là trường kỳ đi xuống, cũng không lợi cho chính mình mở rộng. Còn có một chút chính là chính mình hoàn cảnh xấu. Chính mình tuy rằng có được tay bút tư bản, nhưng là luận đối thế giới này quen thuộc. Chính mình nhưng không kịp những cái đó thư sinh. Nếu quả này đó thư sinh tới đoạt sinh ý. Như vậy lịch sử loại, các loại sinh hoạt loại tiểu thuyết, bọn họ tuyệt đối có thể phân một ly canh. Hiện tại chính mình muốn mở rộng thị trường nói, đào lên một cái tu chân loại tiểu thuyết, cũng chỉ có võ hiệp, có tu chân làm lót nền. Này võ hiệp tự nhiên cũng sẽ có quần chúng cơ sở. Đến lúc đó cũng sẽ dễ dàng đi theo hấp thu vốn có người đọc đàn. Ý của ngươi là... Làm chúng ta giúp ngươi tìm kiếm cái kia cái gì cùng linh khí tương tự. Nhưng mà lại dễ dàng bị phàm nhân hấp thu cái gì nội lực. Nghiên cứu sao? Hành, Cát Thành thực mau liền đáp ứng rồi xuống dưới. Vô Thủy Thành khoảng cách phái Thiên Sơn rất gần. Nếu là có thể mở rộng nội lực. Như vậy ở cái này Vô Thủy Thành mở rộng mở ra. Được lợi vẫn là phái Thiên Sơn. Chỉ cần phái Thiên Sơn người nhiều. Như vậy chuyện này tuyệt đối là có chỗ lợi. Có chỗ lợi sự tình đương nhiên muốn đi làm. Một bên Lão Cật Hóa khinh thường cười cười. Ý của ngươi là tất cả mọi người là luyện võ vũ đao lộng trên thân kiếm tới. Những người này còn có thể đủ chuyển mặt khác tu luyện. Ngươi lấy họa nhập đạo đâu? Lão tử phù lục chẳng lẽ về sau còn dựa loại người này? Đương nhiên sẽ không. Nhưng là nếu có thể phổ cập nói. Như vậy có phải hay không liền càng tốt? Lấy họa nhập đạo có thể đi họa quán bên trong tìm. Người phù lục có thể đi những cái đó người đọc sách địa phương thượng tìm. Này đó đều là có tích nhưng theo. Lý Thông nói vỗ vỗ này Lão Cật Hóa bả vai. Người cảm thấy có phải hay không đạo lý này? Một bên Hách Manh bĩu môi. Một ngón tay đầu để ở miệng mình thượng. Nhìn Thiên Minh Tư khổ tưởng nửa ngày. Nếu là tu luyện người nhiều lên nói, có phải hay không liền có thật nhiều người chơi với ta? Không sai, vẫn là loli hảo. Lý Thông vỗ vỗ Hảo Manh đầu nhỏ dưa. Chỉ là 10 tuổi hắn hiện tại vỗ 12 tuổi tiểu cô nương đầu. Hình ảnh này nói không nên lời quỷ dị. Cái này nói ta sẽ đi nghiên cứu nghiên cứu. Vừa lúc nếu thành, ta còn có thể đủ cấp cái kia cẩu nhị thặng dùng. Cát Thành hiện tại đã hoàn toàn bắt đầu hướng tới nhân sinh đạo sư chuyển hình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.